Chương 93, không nên quá tham ăn. Theo dù dò kỳ tiếng no y vư a ra, một đạo kỳ dị vết nước xuất hiện tại hắn cách đó không xa. Theo vết nước mở ra, vô số con mắt bại lộ ở giữa khe hở bên trong. Người mặc ưu nhã váy như là quý phụ nhân giả củ mỏ rủ cả gì từ đó chậm rãi đi ra, cùng sau lưng rủ cả gì, là có chút không nghĩ ra, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra dù mị ạ. Đọc sách tộc nhỏ nói lưới phải nói lần đầu gặp mặt, vẫn là lần thứ hai gặp mặt đâu tạ mà mò nổ mà e đại nhân mặc dù là dùng đến kính ngữ, nhưng nhìn rủ cả gì cái kiêng nghịch ngợm bộ dáng, sẽ chỉ làm lòng người sinh bất mãn. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ hổ ly hai con ngươi nhíu lại, ngưng trọng khí tức túc sát từ trên người nàng tràn ra, nàng mặc dù tại dấu dò kỳ trước mặt rất ngoan, nhưng cũng không phải có thể tùy ý người khác ức hiếp. Dạ cụ mò rủ cả gì ngay cả vội khoát khoát tay ra hiệu mình không có địch ý, liền xem như rủ cả gì nàng nhưng cũng không muốn hiện tại liền cùng vị này cửu vị yêu hồ là địch, dù cả gì biết rõ, như hai người thật đánh nhau, dấu dò kỳ nhất định sẽ đứng ở một bên chế dê ước. Tuyệt đối không thể có thể giúp nàng, hắn ác thú vị, dù cả gì sớm hiểu được. Hư hư lạnh một tiếng, tạ mạ mò nộ mạ ẹ liếm liếm mình móng vuốt, để phía sau hồ ly hư ảnh biến mất, nàng rất có tự mình hiểu lấy, biết hiện tại mình đã không triệt để thuộc về mình, ở một mức độ nào đó, mặc kệ làm cái gì đều cần dấu dò kỳ đáp ứng cùng chỉ thị. Đối với tạ mạ mò nộ mạ ẹ thần phục với dấu dò kỳ, dù cả gì vừa lòng phi thường, hài lòng không thể tại hài lòng. Thậm chí để nàng có chút kinh hỉ. Theo tạ mạ mò nổ mạ ẹ cu nở dê gia nhập cái này trận doanh, dạ cụ mò rủ cả gì kế hoạch triệt để hoàn thiện, có quỷ tộc, có đại thần, có tạ mạ mò nổ mạ ẹ, có cả rẻ mì rủ cả, có nàng dạ cụ mò rủ cả gì, cái này toàn bộ dạ mạ tổ yêu quái, tại cũng không có quyền cự tuyệt, liền xem như cái kia gặp ma lúc muốn cự tuyệt, tại chiều hướng phát triển hạ cu nở dê không thể nào. Hiện tại còn cần làm. Liên là chỉnh hợp một mấy tiểu yêu tiểu quái, nhưng là loại sự tình này đã không có bất kỳ độ khó có thể nói, đối với rủ cả gì tới nói, thật sự là quá đơn giản. Chúc mừng họ kỳ đại nhân ngài đâu cứ như vậy, ngài trở thành yêu quái chi chủ mục tiêu, đã ở trong tầm tay. Tử vi hơi xoay người lấy đó cung kính, tựa như là thần tử thần phục tại hoàng đế dưới chân. Mặc kệ bình thường quan hệ của hai người cỡ nào thân mật, nhưng là dù cả gì nhất định phải làm ra bộ này cung thuận bộ dáng, không phải là vì cái khác, chỉ là vì cho người khác nhìn, để cái khác yêu quái biết nàng dạ cụ mọ dù cả gì đã thần phục, cái này giống như là một đạo tín tiêu, để cái khác yêu quái không có lựa chọn, chỉ có thể nghe theo dấu dò kỳ chỉ huy, theo hắn tinh kỳ chỉ, tấn công trên trời đêm nước, trong cuộc chiến tranh này, đạt được cần lợi ích tạ mà mò nổ mà ẹ nhìn một chút dù cả gì, lại nhìn một chút dấu dò kỳ, nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên à, 10 năm trước chiến đấu, căn bản chỉ là trước mặt yêu quái diễn kịch, rõ ràng là cái siêu việt đại yêu quái cảnh giới quy cách bên ngoài, vẫn còn muốn tính toán tỉ mỉ, đem mình tính toán không hề có lực hoàn thủ, có lẽ mình hẳn là tự ngạo có thể làm cho một vị như thế yêu quái cường đại tính toán mình, cũng coi là không dễ dàng. Đúng là ở trong tầm tay, vạn sự sẵn sàng, gió đông cu nở dê đã có, chúng ta cần... Chỉ là một thời cơ mà thôi dấu dò kỳ chắp hai tay sau lưng, nheo lại mắt, cẩn thận nghĩ nghĩ những cái kia bị hắn đánh bại đả thương yêu quái, âm thầm tính toán, thời gian một năm làm sao cu nở dê đủ bọn hắn khôi phục thương thế. Cái kia hai cái cảm giác đâu dấu dò kỳ tìm nửa ngày, cũng không có phát hiện bị rủ cả gì tu mở đến giúp đỡ cảm giác. Bọn hắn nói muốn chiếu cố mình hai cái nữ nhi, đã trở về. Đến thật là một cái điển hình vợ chồng. Dài ưu dò kỳ nhẹ gật đầu, đối với hai vị cảm giác lựa chọn từ chối cho ý kiến. Thuần lấy phụ mẫu thị giác mà nói, hai cái cảm giác đã làm đến cực hạn của mình, vì nữ nhi thậm chí muốn hy sinh tính mạng của mình. Cái kia hai cái cảm giác còn phải cảm ơn họ kỳ đại nhân ngài che chở đâu. Dù cả gì cười yếu ớt mở miệng, để cho người ta cảm thấy có chút không rõ nội tình. Dài ưu dò kỳ nhìn thật sâu một chút dù cả gì, trầm thấp nói ra, xem ra rủ cả gì tâm tư của ngươi bị cảm giác đã nhìn ra a ta lại không có ý định giấu giếm lấy bo nở hà nở, đương nhiên sẽ bị nhìn đi ra. Dù cả gì dùng trong tay quạt xếp cản trở mình nửa gương mặt, chỉ là lộ ra lạnh lẽo hai con mắt màu tím, âm u khí tức để nàng bên cạnh tiêu tôi yêu quái đều là theo bản năng lui hai bước, không muốn cùng rủ cả gì thông đồng làm vậy. Dạ cụ mò rủ cả gì muốn triệt để giết chết cảm giác, đem nữ nhi của bọn hắn cu nở dê không buông tha ý nghĩ, vẫn là bị cảm giác con mắt thứ ba đọc lên tâm tư, nhưng là bởi vì dù dò kỳ cảnh cáo, dù cả gì mới từ bỏ quyết định này, cái kia hai cái cảm giác tự nhiên đối dù dò kỳ sinh lòng cảm kích. Cái kia hai cái cảm giác nói, lần tiếp theo nhìn thấy họ kỳ đại nhân ngài, muốn đem nữ nhi của mình giao phó cho ngài, để ta truyền lời, hy vọng ngài có thể đáp ứng. Đây coi như là nắm nữ sao dù dò kỳ hai mắt nhíu lại, không quan trọng cười nói, cũng tốt cảm giác kỳ diệu như vậy yêu quái nếu là triệt để diệt vong cũng là đáng tiếc, đã bọn hắn muốn đem nữ nhi giao phó cho ta, vậy ta liền đem các nàng nuôi lớn á giả củ mỏ dù cả gì nhìn xem dấu dò kỳ trên khỏe miệng kỳ quái tiếu dung, luôn cảm thấy chỗ nào không ổn, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, cu nở dê tìm không đến bất luận cái gì tình huống, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu từ bỏ. Cứ như vậy đi dù cả gì, mọi chuyện cần thiết chúng ta có thể nghĩ tới đều đã làm xong. Ta cho tất cả mọi người thời gian một năm, cho nên cũng cho ngươi thời gian một năm, đi đem còn lại đám yêu quái chỉnh hợp hoàn tất, đem trong kế hoạch tất cả khiếm khuyết địa phương bổ sung hoàn chỉnh. Một năm về sau, ngươi tại tới tìm ta A6 cổn vợ ở, mị đặt tám toàn bằng ngài ý chỉ, họ kỳ đại nhân. Thân là ngài quân sư hiền giả, ta tự sẽ đem hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất, không cho ngài có bất kỳ mệt nhọc. Dạ cụ mò rủ cả gì cười hì hì. Hơi có chút làm ra vẻ cung kính con người. Một năm qua này, ta chỗ nào cũng sẽ không đi, lấy rủ cả gì năng lực của ngươi, có thể nhẹ nhõm tìm thơ y ta. Dù cả gì khẽ gật đầu, len lén liếc qua tạ mà mò nổ mà ẹ, trong mắt tất cả đều là cảnh cáo. Tiếp xuống một năm, nhìn dù dò kịch dáng vẻ là muốn cùng tạ mà mò nổ mà ẹ một chỗ, hy vọng con này thối hồ ly không nên quá tham ăn tạ mà mò nổ mà ẹ hơi sững sờ. Không biết giả củ mò dù cả gì vì cái gì nhìn như vậy mình, bất quá nàng nhãn châu xoay động, liền hiểu dù cả gì tâm tư, nàng mặt không thay đổi trên mặt đột nhiên khơi gợi lên một cái đoạt người nhiếp phách trí cười, khỏe mắt ngậm mị, khỏe miệng ngậm xuân, lắc lắc cái kia để cho người ta hô hấp vì đó ngưng trệ, ánh mắt vì đó đờ đẫn uyển chuyển thân. Thể mềm mại, có đến dù dò kịt bên người, đỉnh vểnh lên hai ngọn núi như có như không cọ lấy dù dò kịt cánh tay. Khiêu khích nhìn xem dạ cụ mò rủ cả gì. Dạ cụ mò rủ cả gì âm thầm cắn răng, lạnh hừ một tiếng không để ý tạ mà mò nổ mà ẹ. Dài u dò kỳ giả bộ như không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng là trong lòng cũng là âm thầm cao hứng, các nàng càng như vậy làm. Đến cuối cùng tiện nghi cũng chỉ là hắn dài u dò kỳ mà thôi nghĩ nghĩ. Dạ cụ mò rủ cả gì từ bỏ đem rủ mì a đặt ở dài u dò kỳ bên người, cho hắn tìm phiền toái tâm tư. Dù mì ạ thật sự là quá ngu ngốc, để ở chỗ này cu nở dê không có bất kỳ cái gì tác dụng, còn không bằng đem nàng trộm tới làm lao động tay chân cho mình làm việc. Như vậy ta liền tạm thời cáo lui, hy vọng ngài một năm này, qua vui vẻ từng chữ có chút oán khí đem câu nói này nói xong, dù cả gì có chút không cao hưng kéo lại một bên tiêu tối yêu quái, tại dù mì ạ tiếng kinh hô bên trong, đem nàng kéo vào khoảng cách bên trong. Ai dù cả gì ngươi chờ một chút đây là cái gì tình huống ta một câu đều không nói sao a đáng thương tiêu tối yêu quái thậm chí không có có cơ hội nói chuyện, liền bị dù cả gì tu mở đi làm lao động tay chân. Giai u dò kín nhẹ nhàng cười cười, đưa tay ôm bên cạnh hắn ta mà mò nổ mà ẹ, để cựu vĩ hồ thân thể cứng đờ, nhưng là vì khí giả cụ mò dù cả gì chủ động câu dẫn là nàng, hiện tại ngược lại có chút xấu hổ cự tuyệt. Như vậy, đi theo ta. Tạ mạ mộ bảo bối tiếp xuống một năm, còn xin chỉ giáo nhiều hơn nữa nha. Tại tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ khuyên thai vừa dùng miệng nhẹ nhàng thổi ra gió nóng, thỉnh thoảng dùng môi cánh nhẹ nhàng sát dái thai của nàng, để yêu mị hồ ly một trận rung động, run, lỗ thai đều nhiễm lên đỏ ửng cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt,